Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Người giúp việc của nhà họ Kiều luôn được nhà họ Kiều đối xử rất tốt. Lương và phúc lợi đều cao cho nên bọn họ đối với Kiều gia cũng là rất trung thành. Kiều Sở Lãnh khi đến chỗ này ở, ngoại trừ một người bảo vệ luôn mang theo bên người thì không mời bất luận kẻ nào đến quản lý tòa nhà này. Kiều Minh Húc đi vào trong phòng khách. Kiều Sở Lãnh đang ngồi ở chiếc ghế bành giữa phòng khách mà trước đây chỉ có ông nội Kiều Thanh của anh có thể ngồi, đôi mắt phượng hẹp và dài, lặng lặng nhìn anh đi từ cửa vào, sắc mặt không có một tia gợn sóng. Giống như việc anh có đến hay không, đối với hắn mà nói đều không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Một người luôn tồn tại, mạnh giống như Kiều Minh Húc, đối với ánh mắt này của hắn có mấy phần không vui, cảm giác giống như mình là một con vật nhỏ đang chờ bị sâu xé vậy. Anh chán ghét loại cảm giác không thể nào nắm thế chủ động như vậy. Rất đúng giờ. Kiều Sở Lãnh lấy dáng vẻ cao cao tại thượng của chủ nhân mà nhìn anh rồi nói, xem ra ở trong lòng của anh cũng đã tin tưởng những lời nói của tôi không phải là nói dối. Bằng chứng, Kiều Minh Húc lạnh lùng nhìn anh rồi nói, giữa chúng ta không cần phải nói nhảm. Kiều Sở Lãnh chỉ vào laptop bên cạnh, anh mở cái video này ra là có thể trông thấy chứng cứ mà anh muốn nhìn. Kiều Minh Húc đi tới, cầm con chuột mở video kia ra, lòng của anh đột nhiên khẩn trương, lòng bàn tay chảy cả mồ hôi lạnh. Anh cố gắng để cho ánh mắt của mình biểu hiện ra sự bình tĩnh lạnh nhạt. Đoạn video được mở ra, bên trong xuất hiện một gương mặt với mái tóc đã trắng xóa, là bà nội Trang Hồng Linh. So với tấm ảnh chụp trước kia Kiều Sở Lãnh cho anh nhìn, càng già nua, nếp nhăn ở trên khóe mắt sâu hơn. Trên mặt đầy sự sầu khổ và yêu thương, bà nội của anh mới hơn 70 tuổi mà lại giống như đến hơn 90 tuổi. Bị thời gian tàn phá đến lợi hại như vậy đã đủ để chứng minh những tháng ngày của bà đến cùng là ngậm bao nhiêu cay đắng. Minh Húc, giọng nói già nua của Trang Hồng Linh vang lên, run rẩy mà gọi tên của anh. Bà nội. Kiều Minh Húc biết rõ đây là video đã được ghi trước, nhưng vẫn không nhịn được mà nước mắt đầm đìa gọi một câu. Minh Húc, tất cả những gì mà Sở Lãnh nói đều là sự thật. Ngày đó ông nội của cháu đã sai rồi. Bà phụ trách điều tra vụ đắm thuyền đã phát hiện ra chân tướng của sự thật. Bà không có cách nào đối mặt với ông của cháu cho nên mới lặng lẽ rời đi. Giọng nói của Trang Hồng Linh đầy đau khổ. Dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng bây giờ nghe chính miệng của bà nội mình nói ra, lòng của anh vẫn giống như bị một nhát dao mạnh mẽ đâm vào. Mình Húc, vì ông nội của cháu hãy đưa thất thải thạch giao cho Sở Lãnh đi, nếu không, một khi sự thật này được công khai, các người không thể nào tiếp nhận được hậu quả này. Nước mắt của Trang Hồng Linh đã chảy dài. Dù cho bà đã chuộc tội hơn 20 năm, vẫn không có cách nào tẩy rửa đi quá khứ tội lỗi kia. Còn nữa, đừng nói cho ông nội của cháu biết rằng bà còn sống. Gặp lại, Minh Húc. Video nháy mắt đã đen sì. Bà nội, Kiều Minh Húc lo lắng kêu lên, tiếp tục ấn vào video. Chứng cứ này, đầu tiên là có thể chứng minh cho tội ác của ông nội anh. Thứ hai là có thể làm cho anh thấy bà của anh thật sự còn sống. Anh hài lòng rồi chứ? Khóe môi của Kiều Sở Lãnh nở một nụ cười trào phúng. Lúc này Kiều Minh Húc cảm thấy toàn thân của mình lạnh như băng, trái tim giống như muốn ngừng đập. Dù như thế nào, các người cũng là họ Kiều. Tôi đối với các người cũng không muốn đuổi cùng giết tận. Chỉ cần anh có thể giao thất thải thạch cho tôi liền rời khỏi nơi này, bỏ qua cho các người. Kiều Sở Lãnh ánh mắt cực kỳ lạnh lùng nhìn anh, giống như hắn ta đang nắm tất cả quyền sinh sát trong tay vậy. Ánh mắt của Kiều Minh Húc co rút mãnh liệt, anh không thoải mái. Chẳng qua, anh phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ anh lại giết Kiều Sở Lãnh để diệt khẩu? Trên tay của ông nội anh đã dính không ít máu tanh rồi, anh làm sao có thể dẫm lên vết xe đổ này? Được, Thất Thải Thạch giao cho anh. Kiểu Minh Húc từ trong hàm răng của mình nặn ra câu này. Sự thật từ nay sẽ được chôn vùi. Được, thành giao. Kiều Sở Lãnh cười to, ánh mắt lạnh lẽo kia khôi phục lại sự nhu hòa bình thường, giống như tất cả những uy hiếp vừa rồi không có liên quan gì tới anh ta cả. Đồ vật đã mang đến đây chưa? Không mang. Khi nào thì giao cho tôi? Ngày mai anh đến phòng làm việc của tôi lấy đi, sau đó chúng ta ký một hợp đồng. Hợp đồng tôi đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Kiều Sở Lãnh từ trên mặt bàn lấy ra một chồng giấy đưa cho Kiều Minh Húc, anh nhận lấy lật ra xem. Trên hợp đồng biểu đạt tất cả các nội dung mà anh nghĩ đến, không khác nhau mấy. Anh muốn thêm bớt cái gì có thể nói ra. Được rồi, bây giờ anh liền giao Thất Thải Thạch cho tôi, sáng sớm ngày mai tôi có thể nhanh chóng biến mất ở thành phố A. Tòa nhà này các người cũng có thể quay trở về ở. Kiều Sở Lãnh rất khinh thành thường mà nói, tôi cũng không thích lời này. Trông thấy anh ta là dáng vẻ không kịp chờ đợi, Kiều Minh Hút luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Kiều Sở Lãnh vậy mà lại đồng ý vứt bỏ tất cả chỉ đổi lấy Thất Thải Thạch, đến cùng là vì cái gì? Đối với công năng của Thất Thải Thạch, Mạch Tiểu Miên ngày đó lúc mất liên lạc trên máy bay đã cho thấy sự thần kỳ của nó rồi. Chẳng lẽ Kiều Sở Lãnh bởi vì cái này mà đến? Đừng do dự, cho anh 2 tiếng để lấy Thất Thải Thạch đến đây, nếu không sáng sớm ngày mai anh sẽ nhìn thấy trên các trang tạp chí lớn nhỏ tin tức ông nội của anh giết người, đến lúc đó anh sẽ hiểu được miệng đời mạnh đến thế nào. Huống chi bây giờ chân tướng mà được công khai, chỉ cần mỗi người nhổ một ngụm nước bọt cũng có thể nhổ chết Kiều ra. Anh cũng đừng cho rằng mình còn có thể khống chế được mạng lưới tạp chí giống như trước đây. Hôm nay tôi tới đây khiêu chiến với anh cũng bởi vì thực lực của tôi so với anh mạnh hơn rất nhiều. Kiều Sở Lãnh lạnh lùng nói. Kiều Minh Húc biết đây là sự thật. Trước kia bởi vì quan hệ với Nhã Lệ và anh cũng có liên hệ với tổ chức xã hội đen ở một mức nhất định. Bây giờ anh cũng đã đoạn tuyệt quan hệ với Nhã Lệ rồi, cũng rời khỏi tổ chức áo đen. Anh bất quá chỉ là một thương nhân mà thôi. Kiều Sở Lãnh, bối cảnh của anh ta anh còn không có cách nào tra ra được, đã đủ thấy anh ta so với mình mạnh hơn rất nhiều. Đi đi, tôi chờ anh. Kiều Sở Lãnh trông thấy anh trầm mặc liền khoát tay và nói. Kiều Minh Húc đành phải quay người rời đi, nhanh chóng chạy xe về Hoàng Uyển số 1, từ trong két bảo hiểm lấy ra hộp Thất Thải Thạch. Anh mở hộp ra, lẳng lặng nhìn tia sáng rạng rỡ ở bên trong tỏa ra thật sự xinh đẹp. Anh cầm lên một viên đá màu lam và nhìn lên ánh đèn. Dưới ánh đèn chiếu rọi, hào quang màu lam lấp lóe. Cái này vốn là đồ thuộc về Mạch Tiểu Miên, bây giờ lại bị anh lấy đi làm giao dịch với người ta để cứu vãn khốn cảnh của gia tộc. Thật sự là có lỗi với cô. Nghĩ đến đây, anh gọi điện thoại cho Mạch Tiểu Miên và khàn giọng nói với cô. Vợ, anh sẽ đem Thất Thải Thạch cho người kia. Mang đi, để cho tất cả mọi sóng gió có thể khôi phục lại bình tĩnh. Mạch Tiểu Miên rộng lượng nói, đối với em mà nói, nó nằm ở trong tủ bảo hiểm dù có xinh đẹp và có giá trị cũng không sánh nổi sự bình an của một nhà chúng ta. Em đồng ý đem nó đổi lấy sự bình an cho mọi người. Kiều Minh Húc nghe nói như thế liền nhắm hai mắt lại. Anh cầm lấy Thất Thải Thạch, tâm tình phức tạp mà xuất hiện ở trước mặt của Kiều Sở Lãnh. Kiều Sở Lãnh nhìn cái hộp trong tay của hắn, khóe môi hiện lên ý cười. Đến rồi. Kiều Minh Húc không trả lời, chỉ là mở cái hộp ở trên tay ra. Hào quang của Thất Thải Thạch chói sáng, lóe cả ánh mắt của Kiều Sở Lãnh. Trong ánh mắt của hắn dễ thấy sự tham lam. Đưa cho tôi, hợp đồng này giao cho anh, tôi đã ký tên ở trên rồi. Kiều Sở Lãnh cầm hợp đồng kia và nói với Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc tâm tình rất phức tạp tiến lên cầm lấy hợp đồng, nhìn một chút. Anh sẽ tuân thủ hợp đồng chứ? Đương nhiên, đều là người của Kiều gia, tôi cũng không muốn đuổi cùng giết tận. Tôi đối với thành phố A này không có hứng thú gì cả. Ánh mắt của Kiều Sở Lãnh vẫn khóa chặt trên Thất Thải Thạch, hận không thể đem bọn chúng nắm trong tay của mình mà chiếm hữu. Kiều Minh Húc cũng không tình nguyện mà đưa cái hộp cho anh ta. Kiều Sở Lãnh hớn hở nhận lấy, nhìn Thất Thải Thạch đến mê muội. Bỗng nhiên, có một bóng đen thật sự quỷ mị từ trên nóc nhà nhảy xuống, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tay mà cướp lấy cái hộp ở trên tay của Kiều Sở Lãnh. A Mộc, nhanh cướp về! Kiều Sở Lãnh kêu to. Người tùy tùng bên cạnh của anh ta, A Mộc, bình thường giống như một cái cọc gỗ, nháy mắt đã biến thành một con thỏ như một mũi tên đuổi theo bóng đen vừa rồi. Trong lúc truy đuổi, hắn cũng rút súng ra, liên tục bắn về phía bóng đen kia. Nhưng có lẽ cái bóng đen kia đã mặc áo chống đạn, đạn rõ ràng đã bắn trúng sau lưng của hắn, vậy mà hắn vẫn như cũ, lấy tốc độ không thể nào ngăn cản mà chạy trốn. Hắn khẽ nhảy qua bức tường, cùng với thất thải thạch vừa cướp được biến mất trong màn đêm. Đợi đến khi A Mộc nhảy qua bức tường thì người đã không còn tung tích nữa, bên ngoài xe tới xe đi, đẩy trên đường cái. Kiểu Minh Húc cũng bị một màn vừa rồi làm cho kinh ngạc. Người vừa rồi là do ngươi chỉ điểm. Kiều Sở Lãnh ánh mắt âm lãnh mà nhìn Kiều Minh Húc rồi hỏi. Anh cảm thấy tôi có thể làm như vậy. Kiều Minh Húc buồn cười nói. Coi như tôi phái cao thủ tới đây cướp đi, vậy sau đó thì thế nào? Tin rằng người cũng không dám. Kiều Sở Lãnh nhìn thấy A Mộc uể oải tiến đến thì lạnh giọng hỏi một câu. Đồ đâu? Thiếu gia không đuổi kịp. A Mộc cúi đầu. Phế vật. Kiều Sở Lãnh tiện tay cầm lấy một cái bình sứ hoa gốm ở bên cạnh, lém tới A Mộc. A Mộc không hề tránh né, cái bình hoa trực tiếp nện trên người của hắn và rơi xuống mặt đất vỡ thành nhiều mảnh. Kiều Minh Húc rất đau lòng. Đây chính là gốm sứ Thanh Triều, Cảnh Đức, bỏ ra không ít tiền mới mua được. Cứ như vậy mà đã biến thành mảnh vỡ rồi. Mặc dù tòa nhà này là người Kiều gia lưu lại, nhưng mà tất cả bố trí ở đây đều là do ông anh tự mình lựa chọn. Đồ vật đã giao đến trên tay của anh rồi mới bị mất, cũng không có nghĩa giao dịch giữa chúng ta thất bại. Hy vọng anh vẫn có thể tuân thủ hợp đồng. Kiều Minh Húc nhìn anh ta lạnh lùng nói. Kiều Sở Lãnh liếc mắt nhìn anh. Có phải anh thông đồng với người khác làm ra chuyện này? Nếu như anh cho rằng như vậy, tôi cũng không có cách nào. Nhưng mà tôi không làm. Kiều Minh Húc cười. Anh cũng biết tôi bây giờ đang cố kỵ cái gì. Chỉ cần phát hiện ra anh tham dự vào chuyện này, tôi sẽ để cho anh phải hối hận. Tôi sẽ tìm 10 người đàn ông thô bỉ nhất trên đời này đến ép chết bà anh và chụp lại video. Giọng nói của Kiều Sở Lãnh trở nên lạnh lùng. Tốt nhất là không liên quan gì đến anh. Sắc mặt của Kiều Minh Húc cũng chìm xuống. Anh đúng là hèn hạ. Có cái gì anh cứ hướng tới tôi là được rồi. Tại sao lại đối xử với một bà lão như vậy? Thật sự là hạ lưu. Dù là hèn hạ, vô sỉ cũng không sánh được với ông nội của anh đã hại chết hơn 300 mạng người vô tội. Kiều Sở Lãnh cười nhạo và nói, sắc mặt của Kiều Minh Húc một lần nữa biến đổi. Trước khi tôi tìm được thất thải thạch, anh cũng có hiểm nghi. Tôi chính là bom hẹn giờ của cả nhà anh. Kiều Sở Lãnh nhìn Kiều Minh Húc rồi nói, tốt nhất anh cũng giúp tôi tìm được hung thủ đi. Đây là chuyện của anh. Kiều Minh Húc liền quay người rời đi. Lòng của anh bây giờ thực sự rất phiền muộn. Người cướp đi thất thải thạch kia đến cùng là ai? Anh vừa mới trao tay cho người kia, vậy mà còn có thể cướp mất, mà còn có thể cướp một cách trắng trợn như vậy. Chẳng lẽ đây là một tuồng kịch mà Kiều Sở Lãnh cố tình diễn, sau đó sẽ không tuân thủ hợp đồng? Đối với người này, anh không hiểu một chút nào, anh hoàn toàn không dám phỏng đoán tâm tư của anh ta. Anh lái xe đi ra khỏi đại trạch của Kiều gia, suy nghĩ một chút, lại lái xe đi về bệnh viện. Chồng. Mạch Tiểu Miên đang ngủ trông thấy anh đến vội vàng đứng dậy hỏi thăm. Chuyện làm thế nào rồi? Anh đã giao thất thải thạch cho Kiều Sở Lãnh rồi. Ừ, vậy sau này chúng ta không sao chứ? Vừa tới trong tay của hắn đã bị một người không rõ lai lịch cướp mất. Kiều Minh Húc bất đắc dĩ nói, chuyện này có chút kỳ quái. Anh hoài nghi là Kiều Sở Lãnh liên hợp với người khác cướp sao? Cũng có chút hoài nghi, nhưng mà anh ta cũng không cần phải làm như vậy. Kiều Minh Húc nhìn cô và nói, chuyện đã trở nên phức tạp, vợ. Về sau, chuyện gì sẽ xảy ra anh cũng không có cách nào nắm chắc, chỉ mong mọi chuyện phát sinh. Như thế nào em cũng đều tin tưởng anh. Đương nhiên là em tin tưởng anh rồi, chồng ngốc. Mạch Tiểu Miên ôm lấy anh. Coi như anh có phá vỡ thế giới này, em cũng sẽ đứng cùng một chỗ với anh, vợ. Kiều Minh Húc cảm động nói, cảm ơn em. đã có tin tức của bà nội chưa? Ừ, đã thấy bà nội trong video, còn sống. Vậy là tốt rồi, ông nội hôm nay cũng đã tỉnh lại một lần, chúng ta có nên nói cho ông? Kiều Minh Húc vội vàng nói. Tuyệt đối không được, trái tim của ông vừa phẫu thuật xong, yếu ớt, không thể chịu nổi kích động này. Đúng vậy, em đúng là hồ đồ. Mạch Tiểu Miên có chút ngượng ngùng gãi đầu, sau đó lại khẩn trương nói. Thất thải thạch không còn nữa, chúng ta cũng không có tiền. Vậy tiền vốn của Kiều Thị phải làm sao đây? Đang nói chuyện thì điện thoại của Kiều Minh Húc vang lên. Đó là giám đốc của một ngân hàng. Kiều đại tổng giám đốc đã ngủ chưa? Đêm khuya như vậy còn quấy rầy ngài, thật ngại quá. Còn chưa ngủ. Tổng giám đốc Tần có chuyện gì sao? Hôm trước Kiều Minh Húc đã muốn vay tiền lão ta, nhưng bị lão ta lấy đủ loại lý do để từ chối. Bây giờ hắn lại chủ động gọi điện thoại cho anh. Kiều Tổng à, hai ngày nay tôi đã chạy khắp nơi để xin xỏ, bây giờ đã có thể có tài chính cho ngài vay rồi. Trên tổng bộ đã đồng ý cho ngài vay 5.000 vạn, không biết ngài còn cần khoản tiền này hay không. Dáng dấp của bên kia giọng nói đầy nịnh nọt. Vậy các người không sợ rằng tôi không có năng lực trả nợ sao? Lúc này Kiều Minh Húc cảm thấy rất vui mừng, nhưng giọng nói vẫn đầy lạnh lùng. Tôi tin tưởng với năng lực của Kiều Tổng thì có thể trả được, huống chi vợ của ngài lại còn là cháu ngoại của Triển soái, bối cảnh như vậy vay mấy chục triệu thì đáng là gì? Phía bên kia cười mà như không cười nói. Lúc này Kiều Minh Húc cũng hiểu được, người ta là bởi vì bối cảnh của Triển gia mà đến. Cách làm của ông nội quả nhiên là có tác dụng, mình lại một lần nữa lợi dụng Mạch Tiểu Miên. Kiều Minh Húc áy náy nhìn thoáng qua cô rồi trả lời. Nếu thực sự muốn cho tôi vay, vậy tôi cũng vui lòng mà tiếp nhận. Vậy bây giờ chúng ta có thể hẹn thời gian thương lượng một chút được không? 10 giờ ngày mai gặp ở phòng làm việc của tôi. Được, cảm ơn Kiều Tổng, ngủ ngon. Phía bên kia vui vẻ cúp điện thoại. Kiều Minh Húc lúc này điện thoại lại vang lên, lại là một giám đốc của một ngân hàng khác, cũng giống như cuộc gọi trước là muốn cho anh vay tiền. Vấn đề tiền bạc của Kiều Thị cứ như vậy có thể tùy tiện giải quyết. Kiều Minh Húc thật sự là cảm thán lòng người phức tạp. Tường vững, mọi người cùng nhau dựa vào, tường đổ thì mọi người cùng nhau xô đẩy. Chẳng qua đây cũng là lợi cho anh không có gì phải buồn bực. Vấn đề kinh tế đã được giải quyết, anh phải vui vẻ mới đúng. Chồng, người ta chịu cho vay rồi sao? Mạch Tiểu Miên trông thấy trên mặt của anh lộ ra mấy phần nhẹ nhõm cũng tràn đầy vui vẻ. Kiều Minh Húc gật đầu mà cười khổ. Ừ, bọn họ thấy em là người của Triển gia cho nên bắt đầu muốn nịnh bợ anh. Anh đúng là được nhờ nhà vợ. Chồng à, chúng ta là vợ chồng có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Trước đây em dựa vào anh, bây giờ anh hẳn là có thể dựa vào em, nếu không thì sẽ không phải là vợ chồng bình đẳng rồi. Mạch Tiểu Miên nói, biết rồi, vợ yêu của anh. Kiều Minh Húc ôm lấy cô, vậy em để cho anh dựa vào thêm một chút. Mạch Tiểu Miên vỗ bờ vai của anh, được, anh hãy dựa vào em sẽ biến thành một gốc đại thụ che trời để cho anh có thể dựa vào. Em biến thành gốc đại thụ che trời, vậy anh đương nhiên là phải dựa vào em rồi. Nhưng lúc này, đột nhiên trong đầu của Kiều Minh Húc lại hiện lên thảm cảnh ngày đó mẹ anh bị tai nạn xe cộ rồi đổ vào trong vũng máu. Thân thể của anh đột nhiên co quắp, cả người đổ gục ở trong ngực của Mạch Tiểu Miên. Trông thấy anh có phản ứng như vậy, Mạch Tiểu Miên biết rằng anh lại phát tác chứng động kinh. Từ sau khi hai người có quan hệ thân mật, chứng động kinh của anh cơ bản không còn phát tác, còn tưởng rằng có thể chữa triệt để, không ngờ bây giờ lại xuất hiện triệu chứng. Mạch Tiểu Miên vội vàng để cho anh nằm ở trên ghế dài, lấy ngân châm ra và nhanh chóng châm cứu cho anh. Châm cứu vậy mà có hiệu quả. Không đến 10 phút sau, Kiều Minh Húc đã có thể khôi phục lại trạng thái bình thường. Mạch Tiểu Miên giúp anh lau sạch sẽ nước bọt ở trên khóe miệng. Vợ, sao anh lại phát tác rồi? Kiều Minh Húc cũng tưởng mình đã tốt hơn, không ngờ nghĩ đến mẹ thì lại đột nhiên xảy ra vấn đề. Chồng à, gần đây có khả năng là áp lực tâm lý của anh quá lớn rồi, anh đừng lo lắng. Mạch Tiểu Miên vỗ lưng của anh phải thả lỏng một chút. dù chuyện có lớn đến đâu đều có thể giải quyết mà. Kiều Minh Húc liền gật đầu. Anh biết được áp lực của mình không phải tới từ tập đoàn Kiều Thị, cũng không phải Kiều Sở Lãnh mà là ở Kiều Thanh. Vừa rồi trong đầu của anh đột nhiên xuất hiện một ý niệm, cái chết của mẹ mình ngày đó có liên quan gì tới ông nội hay không? Lúc ấy có một chiếc xe không hiểu tại sao lại đi vào lối dành cho người đi bộ, lái xe cũng không say rượu, xe cũng không xảy ra vấn đề gì, vậy mà lại cứ hướng hai mẹ con bọn họ đâm tới. Sau đó, người lái xe giải thích lúc đó mình ngủ gật cho nên không phân rõ đường nào. Trước kia, anh không hề hoài nghi bất luận kẻ nào. Nhưng bây giờ không hiểu tại sao anh lại đột nhiên nghi ngờ ông nội của mình. Lúc đó, Kiều Thị còn chưa được đưa lên thị trường chứng khoán, gặp phải khủng hoảng kinh tế cho nên lâm vào khốn cảnh trước đó chưa từng có. Mơ hồ anh nhớ, ông của anh đã nói với ba, ở thời điểm này nếu như có một gia thế khủng một chút chống đỡ, vậy thì bọn họ cũng sẽ phá cục. Mà nhà bà ngoại của Kiều Minh Húc chỉ là thư hương thế gia, không có thực lực về kinh tế lẫn chính trị. Mà lúc đó, gia đình của Trịnh Thái Mai, nhà họ Trịnh, ở thành phố A lại là gia tộc lớn nhất. Trịnh Thái Mai lúc đó cũng là cô gái xinh đẹp của thành phố A, tuổi còn trẻ. Nhưng cũng có thể dựa vào sự thông minh và một chút lực lượng của gia tộc mở ra hội Sở Nhã Phong. Sau khi mẹ ruột của Kiều Minh Húc chết, hắn bị tự kỷ, liền đưa đến nhà dì nhỏ để nuôi. Đợi đến khi hắn trở về thì Kiều Hoành Vũ và Trịnh Thái Mai đã kết hôn. Chẳng qua, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghĩ qua hai chuyện này sẽ có liên quan tới nhau. Trịnh Thái Mai là một người dịu dàng, hào phóng, đối với hắn cũng rất tốt, là một người mẹ từ ái và quan tâm. Hắn không thể đối xử với bà như mẹ ruột, nhưng cũng không hề bài xích bà, tiếp nhận. Bà trở thành thành viên của gia đình, huống chi còn có đứa em gái là Kiều Mai Kim, đáng yêu ở giữa. Vừa rồi, khi phát cơn động kinh, chẳng những đầu óc của anh không hề trống rỗng mà tư duy ngược lại lại rõ ràng ngoài ý muốn đem những chuyện này liên quan tới nhau. Nhất định sẽ không phải là như vậy, nhất định chỉ là mình suy nghĩ nhiều rồi. Kiều Minh Húc đập đập đầu của mình tự nói với bản thân, chồng, đừng đánh chính mình như vậy. Bạch Tiểu Miên trông thấy anh đập đầu cho rằng anh muốn tự ngược, đau lòng nắm lấy bàn tay của anh. Chỉ là ngẫu nhiên phát bệnh thôi, anh đừng khẩn trương. Vợ, không phải vậy. Kiều Minh Húc trong lòng giống như bị đè ép bởi một tảng đá lớn. Anh nhìn vào hai mắt của Mạch Tiểu Miên, sau đó nghĩ, ông của anh ngày đó làm sao lại không chịu để cho mình cưới Lâm Ngọc? Chẳng lẽ bởi vì gia thế của Lâm Ngọc cũng không tốt?